Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiều hôm đó, bà Nguyệt với người làm trong nhà chuẩn bị rất nhiều món ăn, toàn là sơn hào hải vị. Bà ta cũng muốn lấy lòng Thiên Vũ và ông Trịnh một chút, để sau Thiên Nam, con trai bà ta, còn dễ sống ở trong công ty. Giờ tan làm, ông Trịnh và Thiên Nam về nhà trước, còn Thiên Vũ về nhà của anh tắm rửa rồi mới đi đón Thảo Vi. Lúc anh về thì Thanh Huyền đi đâu đó chưa về, anh cũng có hỏi dì Năm thì dì ấy cũng không biết. Chỉ biết khi cô ấy đi vẫn mang quần áo bình thường, không mang theo gì cả. Thiên Vũ cũng không hỏi thêm nữa. Anh nhanh chóng đi lên phòng rồi tắm rửa thay đồ, chút nữa còn đi đón Thảo Vi. Đứng trong phòng tắm, anh cứ đứng như thế cho từng làn nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống. Vừa tắm anh vừa suy nghĩ. Chỉ là về nhà mình thôi mà sao lòng anh lại khó chịu đến thế. Có một cảm giác gì đó đau lòng, một chút nhớ nhung và một chút oán hận trong đó. Đã bao lâu rồi anh không về đó, anh sợ mình sẽ nhớ mẹ đến không chịu nổi. Tắm rửa thay đồ xong, Thiên Vũ đi xuống dưới nhà để đi. Lúc vừa bước ra khỏi phòng, anh nhớ lại món quà nên đi vào trong phòng sách để lấy. Khi xuống dưới anh dặn dò dì Năm. Dì Năm ơi, có chuyện gì thế cậu chủ? Dì Năm trong bếp đi ra hỏi Thiên Vũ. Dì cứ ăn cơm trước đi nhé, cháu qua nhà ba. Mà Thanh Huyền có về thì dì kêu cô ấy ăn cơm đi, đừng đợi cháu. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu. Thiên Vũ ra xe và rời đi. 6 giờ chiều xe của Thiên Vũ đã dừng ở trước cổng nhà của Thảo Vi. Dù gì cũng là danh nghĩa con rể tương lai, nên Thiên Vũ cũng vào nhà để chào hỏi và xin phép. Bấm chuông một lát thì cô giúp việc ra mở cửa. Nhìn thấy anh, bà ấy nhận ra ngay. Vì hôm trước anh tới bà đã có ấn tượng bởi vẻ đẹp trai và xứng đôi với cô chủ của mình. Chào cậu Vũ, cậu tìm cô chủ sao? Vâng, chào cô, tôi đến đón Thảo Vi. Vâng ạ, mời cậu vào nhà. Cô giúp việc cùng với Thiên Vũ đi vào bên trong nhà. Thấy anh đi vào, bà mẹ cô vui vẻ chào đón. Ông Duy cất giọng. Thiên Vũ đến đây à, vào đi con. Dạ con chào hai bác. Hai bác khỏe chứ ạ? Ừ, ta vẫn khỏe. Ông Duy rót cho anh một chén nước trà rồi nói. Uống đi con, trà này là trà hoa đấy. Vâng ạ. Thiên Vũ bưng ly trà lên uống. Một ngụm đầu thấy hương vị lạ lạ. Anh nhấp thêm ngụm nữa, cảm thấy thoải mái dễ chịu và ngọt thơm ở trong khoang miệng. Anh buông lời khen. Trà này ngon lắm ạ. Cái này là sản phẩm của Thảo Vi đấy. Con bé có mấy sở thích này nên thường rảnh thì nó sẽ làm. Vậy ạ. Cái này thiên nhiên tốt cho sức khỏe ạ. Thế bà còn vẫn khỏe chứ? Cho bác gửi lời hỏi thăm nhé. Vâng. Thảo Vi vay áo gọn gàng từ trên tầng, vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo rồi đi xuống. Chưa thấy mặt đâu là đã nghe tiếng của cô rồi. Khi xuống dưới cô vẫn chưa biết là Thiên Vũ đang ngồi đây. Thấy bà Hoa ngồi đó cô liền chạy vèo lại ôm vào lòng, rúc vào lòng bà. Bà Hoa với ông Duy nhìn cô cười trìu bến. Con xuống rồi đấy à? Thiên Vũ ngồi chờ nãy giờ rồi đấy. Nghe ba mình nói thế, cô liền vùng ngồi dậy. Anh tới lâu chưa? Sao không gọi cho tôi? Cũng mới à? Nhưng cũng đủ nghe rõ tiếng hát của em. Thảo Vi mắc cỡ đập tay vào trán, sau đó cũng lảng đi mà nói với Thiên Vũ. Muộn rồi, chúng ta đi thôi. Ừ. Thiên Vũ quay qua nhìn ông Duy và bà Hoa lễ phép nói. Con xin phép đưa Thảo Vi qua nhà chơi ạ. Ừ. Được rồi, hai đứa đi đi. Không để ông bà bên đó chờ nữa. Vâng. Thiên Vũ cùng Thảo Vi đứng dậy rời đi. Hai người đi ra xe anh rồi. Sau đó Thiên Vũ mở cửa cho cô. Cô mới quay lại ghế lái của mình. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Không khí ở trên xe không ai nói với ai câu nào. Bỗng Thảo Vi nhớ lại mẫu thiết kế của mình, liền hỏi anh. Hôm trước mẫu thiết kế tôi đưa sang bên anh, có chỗ nào cần sửa không? Không. Thiên Vũ nhớ lại bản vẽ của cô. Thật ra khi nhìn vào chúng, anh đã thấy được những kỹ thuật của cô rất tốt. Những chi tiết rất đơn giản nhưng lại tạo điểm nhấn rất tốt cho bộ trang phục, khiến anh thích ngay. Thảo Vi thấy anh trả lời rất kiệm lời như thế thì thầm chửi trong lòng. Người ta thức cả mấy ngày mấy đêm để làm mà giờ đến một lời khen cũng không có. Đồ ích kỷ. Vâng. Thiên Vũ vẫn lái xe chậm chậm như thế, cho đến khi Thiên Vi kêu anh dừng xe lại. Chẳng là thấy cửa hàng trái cây trước mặt nên cô muốn mua một giỏ quà để biếu cho ông Trịnh. Thiên Vũ đánh xe vào lề đường rồi dừng lại. Thảo Vi bước xuống rồi đi vào trong để lựa trái cây. Thiên Vũ cũng đi vào theo sau. Cô nhanh chóng đi lựa những loại tươi ngon, sau đó cô mang lại cho chị chủ. Chị ơi, gói lại thành giỏ quà giúp em nhé. Ừ, ngồi xuống ghế chờ chị một tí nhé. Chị chủ rất dễ thương và mến khách nữa. Chị ấy đi lấy nước ra mời hai người. Đang lúc vừa gói, chị ấy thấy Thiên Vũ đi vào ngồi xuống bàn, liền khen ngợi. Đây là chồng em à, đẹp trai quá nhỉ. Hai người nhìn rất xứng đôi đấy nhé. Mà hai người uống nước đi. Chị chủ quán cứ nhìn rồi tấm tắc khen. Chị ấy còn nói sau này đẻ con ra chắc chắn sẽ thừa hưởng được vẻ đẹp của hai người. Thảo Vi nghe chị ấy nói đến thế thì mặt đỏ bừng lên vì ngại. Dạ cảm ơn chị. Cuối cùng sau một lúc thì chị chủ cũng đã gói xong giỏ quà. Thiên Vũ đang tính thanh toán tiền, thế nhưng bị Vi ngăn lại. Đây là lần đầu cô về nhà chơi nên coi như là tấm lòng của cô, tụi cô sẽ trả. Cô trả tiền xong bỗng nhớ sực lại một chuyện, đó là mẹ anh đã mất. Cô cũng muốn mua gì đó đến để thắp nhang cho bà. Dù gì cũng là mẹ của người mà cô sắp lấy. Thấy bên kia có hoa tươi, cô liền đi qua đó để xem. Thiên Vũ cũng không biết rằng cô lại để ý tới những việc như thế. Thảo Vi chọn một bó hoa sen. Cô cẩn thận tỉ mỉ chọn những cánh hoa thật tươi và đẹp, hy vọng người mẹ quá cố của anh sẽ thích. Cô nhờ chị chủ quán gói lại cẩn thận, rồi hai người mới chào chị chủ và rời khỏi đó. Việc chọn quà đã xong, thì bây giờ cô lại cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp. Mặc dù đã gặp ông Trịnh và bà Nguyệt trước đó rồi, thế nhưng lần này đến nhà không biết sao đây. Thiên Vũ thấy cô cứ nắm chặt lấy bàn tay, còn hơi run nữa thì anh nói. Có gì mà phải run? Ơ, ai nói tôi run chứ? Không run mà phải nắm tay thế kia. Có anh ấy, tôi không nói với anh nữa, tập trung lái xe đi. Thấy cô như thế anh cười nhẹ, hình như chọc ghẹo cô, giết như anh bị nghiền bởi bộ dạng lúng túng mắc cỡ của cô, nhưng cũng nhanh sau đó giữ lại vẻ mặt lạnh lùng rồi nói. Cứ bình thường thoải mái đi, quan trọng là ba tôi thôi, còn những người kia không cần quan tâm. Vâng, tôi biết rồi. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, Thiên Vũ bấm còi thì ngay sau đó vài giây, có một người đàn ông trung tuổi đi ra mở cửa. Thiên Vũ lái xe chạy thẳng vào trong, bước xuống xe liền chào hỏi. Chú Kiên, chú khỏe chứ? Dạ chào cậu chủ, cảm ơn cậu tôi khỏe. Vào nhà thôi cậu, để tôi vào báo với ông chủ. Vâng. Chú Kiên vui vẻ rời đi nhanh vào nhà. Thiên Vũ đứng nhìn khắp ngôi nhà, nhìn đến hồ sen nhỏ kia. Những bông sen tỏa hương rất thơm bay thoang thoảng khắp nơi. Phía bên kia còn có căn nhà sàn, đó là căn nhà kỷ niệm của gia đình nhỏ của anh. Lúc còn nhỏ đến chiều, anh và mẹ mình cứ canh đúng 5 giờ chiều là ra đó chơi và hóng mát rồi chờ ông Trịnh về. Hồ sen kia cũng chính tay bà chồng. Cho tới bây giờ những thứ này, ba anh vẫn giữ nguyên và có sửa chữa một vài thứ còn lại để mọi thứ vẫn như cũ. Ông Trịnh luôn muốn giữ lại những thứ này để coi như người vợ quá cố của mình vẫn luôn tồn tại ở đây. Bà Nguyệt nhiều lần đề nghị muốn bỏ đi nhưng ông không chịu, vì đó là những kỷ niệm còn lại của hai người. Bà ta thấy ông ấy thời gian đó cứ nhớ nhung buồn rầu thì bà ta lại tức anh ách lên. Bà Nguyệt nói hoài không được cũng phải chịu, đó cũng là những thứ mà khiến bà ta phải sợ, không phải một lần mà là nhiều lần, giống kiểu có tật giật mình. Cô thấy Thiên Vũ có vẻ hơi xúc động, chắc có lẽ là anh đang nhớ về mẹ, thế nên cô đi tới bên cạnh vỗ nhẹ vai anh. Đã bao lâu rồi anh mới về lại đây? Thiên Vũ nghe tiếng cô hỏi bỗng định thần lại. Cũng khá lâu rồi, chắc mấy năm. Vậy sao? Sao anh không ở chung với bọn họ mà lại sống ở chỗ khác? Tôi không thích. Ồ, thôi đi vào nhà đi. Thiên Vũ và Thảo Vi cùng nhau đi vào, còn giỏ quà với bó hoa thì có người làm cầm vào sau. Bước vào trong nhà, Thảo Vi nhìn xung quanh ngôi nhà. Căn nhà này khá rộng lớn, nội thất được sử dụng, nhìn qua là biết mắc tiền rồi. Nhà của cô nhìn đã rộng, thế nhưng cũng không bằng với nhà của ba Thiên Vũ. Ông Trịnh với bà Nguyệt niềm nở đi ra chào đón cô. Ông Trịnh cất tiếng. Hai đứa tới rồi à? Vi, vào đây con. Dạ, con chào bác với dì, con mới tới. Con có giỏ quà biếu hai người ạ. Bà Nguyệt cười cười nói vui vẻ. Thảo Vi đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho mất công ra. Cũng không có gì nhiều ạ. Còn bó hoa này, cháu có thể xin phép được trưng lên bàn thờ cho mẹ anh Vũ được không ạ? Coi như tấm lòng của cháu để ra mắt ạ. Ông Trịnh không nghĩ là cô lại hiểu biết đến thế, nên ông nghĩ mình tự chọn cô con dâu này rất đúng. Vừa biết ăn nói lễ phép lịch sự mà lại còn hiểu chuyện nữa. Ông cười rồi đáp. Được chứ con, Thiên Vũ dẫn Vi lên thắp cho mẹ nén nhang đi. Rồi xuống ăn cơm con, dì Nguyệt đã nấu xong cả rồi đấy. Vâng. Dẫn Vi lên trên lầu, bước vào căn phòng thờ, đi đến trước di ảnh của mẹ anh. Nhìn người phụ nữ trong ảnh, cô thật sự bất ngờ. Bà ấy quá xinh đẹp và khuôn mặt nhìn rất hiền hậu có phúc. Thiên Vũ được thừa hưởng nét đẹp từ cả ba lẫn mẹ. Cô nhanh tay lấy bình hoa xuống rồi cắm những cánh hoa sen lên. Sau đó Thiên Vũ thắp cây nhang rồi đưa cho cô một cây. Anh đứng đó nhìn vào hình ảnh của mẹ mình, nước mắt anh rưng rưng. Mẹ ơi, con về thăm mẹ rồi đây. Mẹ ở nơi đó có khỏe không? Con nhớ con không mẹ? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ đừng giận con vì bây giờ mới về nhé. Hôm nay con còn dẫn cả vợ sắp cưới đến gặp mẹ nữa nè. Cô thấy giọt nước mắt anh rơi xuống, không nghĩ anh lại như thế này. Một người đàn ông mà từ khi quen biết cho tới giờ, cô luôn nghĩ anh ta chắc mạnh mẽ và cứng rắn lắm. Thế nhưng không, giờ cô mới biết anh là người ngoài cứng trong mềm rất tình cảm. Cô đi đến đưa tay vỗ vai Thiên Vũ nhẹ nhàng an ủi. Anh đừng như thế, mẹ anh sẽ buồn đấy. Bà ấy chắc không muốn thấy con trai của mình mềm yếu thế này đâu. Rồi cô lấy trong túi một miếng khăn giấy ra đưa cho anh, còn không quên tranh thủ gẹo. Này, lau đi, đàn ông đàn an gì mà nước mắt nước mũi chảy lòng thòng thế kia. Ghê chết đi được. Thiên Vũ biết là cô chọc nên cũng không nói gì. Bất ngờ anh nói. Em biết gì không? Mẹ tôi mất là lúc đang mang thai em gái của tôi. Tôi lúc đó vẫn còn nhỏ, chỉ mới 10 tuổi. Cái ngày hôm đó là ngày mà tôi không bao giờ quên được. Và nó cứ hiện lên rõ ràng mỗi năm. Bởi ngày mẹ mất là ngày sinh nhật của tôi. Vậy là anh vẫn còn cô em gái nữa. Thế em gái anh không sống ở đây à? Sao tôi không thấy? Em gái tôi đang ở bên Nga. Ở nhà này chỉ có ba tôi và bà Nguyệt cùng với đứa con trai của bà ấy. Vậy à? Cái chết của mẹ tôi đến giờ vẫn chưa điều tra rõ ai mới là thủ phạm thật sự. Anh nói rồi nhìn lên bàn thờ. Mẹ à, nếu mẹ có linh thiêng thì hãy giúp con tìm được thủ phạm nhé. Trò chuyện một lát thì anh và cô cũng quay trở xuống dưới nhà để dùng cơm. Cả bốn người đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn. Ông Trịnh hỏi bà Nguyệt. Thằng Nam đâu? Sao chưa thấy nó về? Lúc chiều tôi đã dặn rồi, thế mà giờ vẫn chưa thấy mặt. Em có gọi nhưng chắc con nó đang bận nên không nghe. Thôi, mình cứ ăn trước đi. Tí nó về ăn sau cũng được. Thế thôi ăn đi. Vi, ăn nhiều đi con, cả thằng Vũ nữa. Lâu rồi chúng ta mới ăn cơm chung với nhau thế này. Thảo Vi lễ phép nói. Dạ, con mời bác với dì dùng cơm. Ừ, được rồi, ăn đi con. Con cứ tự nhiên nhé. Thế là cả nhà cùng nhau ăn cơm. Thiên Vũ vì thấy cô cứ toàn gắp rau ăn nên liền gắp một con tôm lên rồi tự tay bóc vỏ bỏ vào chén cho cô. Còn gắp cả thịt bò nữa. Thấy vậy cô lên tiếng. Cảm ơn anh, mà anh cũng ăn đi. Ừ. Thiên Vũ cũng gắp cho ông Trịnh một miếng cá. Bà cũng ăn đi. Ăn chứ, lâu rồi mới được con trai gắp cá cho ăn mà. Ăn đi hai đứa, hôm nay bà thấy vui lắm. Dạ bác. Mà thay đổi cách xưng hô được rồi ấy nhỉ. Phải gọi là ba mẹ nhé. Thiên Vũ nghe xong khó chịu nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh nói. Gọi ba và dì thì được. Trên đời này con chỉ có một người mẹ. Bà Nguyệt nghe thế sợ cả người. Lời vừa rồi của anh khiến bà Nguyệt hơi quê một chút. Cũng vì thế mà không khí đang vui vẻ cũng trở nên căng thẳng hơn, im lặng đến cả con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Bà Nguyệt khuôn mặt tỏ ra buồn rầu, đôi mắt rưng rưng nhìn Thiên Vũ, rồi nghẹn ngào nói. Vũ à, dù sao mẹ con cũng mất lâu rồi, thời gian cũng đã trôi qua nhiều năm. Con hãy để dì được chăm sóc cho con, giống như là một người mẹ được không? Không, điều đó là không bao giờ xảy ra. Có những điều dù có bù đắp thế nào cũng không thể xoa dịu hay hối lỗi được đâu. Thảo Vi cũng không rõ vì sao mà Thiên Vũ lại ghét bà Nguyệt đến thế. Có thể có sự tình gì mà cô chưa rõ hay sao? Vừa lúc đó ở ngoài cửa, có một người đàn ông đang đi siêu vẹo bước từng bước vào. Đó không ai khác chính là Thiên Nam. Anh ta từ từ đi vào. Bà Nguyệt thấy con trai say xỉn thì chạy ra đỡ lấy. Mẹ yêu của con đây rồi. Uống gì mà để cho say thế này hả con? Tụi nó mời dữ quá nên con phải uống thôi. Đi vào tới trong, Thiên Nam thấy Vũ ngồi đó, mặt lạnh như tiền thì cười lớn rồi chào. Ôi, anh hai của em đây rồi. Hôm nay thằng em thất lễ không ở nhà đón tiếp anh hai được. À mà có được gọi là anh hai không nhỉ? Hay phải gọi là chủ tịch? Còn cô em kia là ai thế? Xinh phết nhỉ? Mà hình như tôi gặp cô ở đâu đó rồi thì phải. Thảo Vi cũng nhìn kỹ nhận ra anh ta chính là người mà cô đã va phải vào hôm tới tập đoàn họ Trịnh. Vâng, chào anh, chúng ta cũng có gặp một lần. Lúc đó tôi gấp quá nên va vào người anh. Đúng rồi nhỉ, từ hôm đó tôi cứ tìm kiếm cô mãi, mà cô quen anh ta sao? Thiên Nam chẳng nhớ rõ và biết mình đang nói những gì nữa, càng nói càng quá đáng. Cô bỏ anh ta đi, về làm bạn gái tôi này, tôi sẽ cưng chiều cô tuyệt đối. Không giống như ai kia đâu, đồ không có mẹ. Câu nói cuối cùng của anh ta đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh của Thiên Vũ nữa. Giờ phút câu đó vừa dứt cũng là cơn thịnh nộ trong anh bộc phát ra. Thiên Vũ đứng nhanh dậy đi đến trước mặt của Thiên Nam. Ngay sau đó, anh ta ăn hai quả đấm liên tục. Mày nói gì hả thằng chó kia? Mày nhắc lại cho tao xem. Tao bảo mày đấy, đứa không có mẹ. Khốn kiếp. Anh liền tung cho tên Nam nhiều phát nữa. Ông Trịnh với bà Nguyệt cùng Thảo Vi thấy thế liền can ngăn Thiên Vũ ra. Bà Nguyệt vừa khóc vừa sờ lên mặt con trai mình xem có bị gì không. Thảo Vi lôi anh ra được rồi thì mới nhẹ nhàng bảo anh. Thiên Vũ bình tĩnh lại đi, anh đánh anh ta nữa sẽ chết mất. Cô buông tay tôi ra, tôi phải cho nó biết thế nào là đụng vào Thiên Vũ này. Ông Trịnh cũng lên tiếng xoa dịu anh. Vũ, bình tĩnh đi con. Coi như bà xin con đó, nó say rồi nên không biết những gì mình nói đâu. Bà bớt nuông chiều nó lại đi, suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt gái gú, đừng ỉ mình say là muốn nói gì thì nói. Nói xong anh đứng lên kéo tay Thảo Vi để đi về. Thảo Vi chỉ kịp quay người chào ông Trịnh với bà Nguyệt, rồi theo anh rời đi. Ông Trịnh nhìn bộ dạng của Thiên Nam đang nằm ngủ như chết ở dưới nền nhà, thì tức giận hết sức. Một bữa ăn đang yên lành thì bị Thiên Nam làm hỏng hết. Đấy, bà cứ chiều nó cho nhiều vào thêm đi. Đúng là vô dụng, đúng là con hư tại mẹ mà. Ông nói thế mà nghe được à? Cũng tại ông nữa đó. Nó cũng là con ông, mà ông đối xử với nó như thế nào hả? Những cái gì tốt đẹp ông cũng đều dành cho Thiên Vũ. Thiên Nam cũng là con của ông mà. Nó là con tôi, mà nó chẳng giống gì tôi cả. Những việc bà và nó làm sau lưng tôi, đừng tưởng là tôi không biết. Những việc trước đây hay bây giờ tôi đều nắm rõ cả đấy. Đừng để tới khi tôi khui ra thì hai người đừng trách sao tôi ác với mẹ con bà. Bà Nguyệt không biết ông Trịnh đã phát hiện ra gì rồi. Bà ta bắt đầu lo lắng. Vì những chuyện đó chỉ có bà mới biết. Vậy thì tại sao ông ấy lại biết? Ngồi sững sờ một lúc rồi mới kêu người làm dìu Thiên Nam lên phòng. Còn mình cũng về phòng nghỉ. Thiên Vũ kéo cô ra xe rồi mở cửa cho cô ngồi vào. Sau đó anh mới lên xe và lái đi. Thấy anh đang căng thẳng như thế, cô cũng không nói gì, chỉ biết ngồi im lặng. Mãi một lúc sau, anh thấy hình như mình đã làm cho cô sợ thì phải, nên mới cất giọng nói âm trầm. Có phải tôi đã làm em sợ? Không sao, tôi hiểu mà. Nếu tôi là anh mà bị nói như thế thì tôi cũng không để yên cho kẻ đó. Ít nhất là tôi sẽ liều mạng mình để cho hắn ta một bài học. Cảm ơn em. Không có gì. Mà sao anh lại ghét họ đến thế? Tôi thấy bà Nguyệt cũng thương yêu và tốt với anh lắm mà. Em sai rồi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá lòng dạ bên trong của họ. Bà ta không hề tốt như em thấy đâu, tất cả là giả tạo cả đấy. Tôi không hiểu, anh có thể nói rõ được không? Thiên Vũ suy nghĩ một lúc rồi kể cho cô nghe, để sau này cô còn biết rõ về mẹ con bà ta. Tôi cũng không muốn giấu gì em. Những lời nói hôm nay của tôi em hãy nhớ kỹ. Sau này khi làm vợ tôi rồi, thì em cũng không nên gần gũi với bà ấy. Trước đây bà ta với mẹ tôi là bạn thân của nhau, cũng thường xuyên đến nhà tôi để chơi. Nhưng khi đó chưa có thằng con hoang kia. Hôm đó sinh nhật tôi, đang lúc chờ khách thì mẹ tôi có điện thoại rồi đi ra ngoài, và cuối cùng đi mãi không về. Không biết là như thế nào, nhưng mà mẹ tôi mất không bao lâu thì bà ta đã dọn đến ở cùng ba con tôi. Trong khoảng thời gian đó tôi luôn bị bà ta bỏ đói và đánh đập. Lý do rất đơn giản là bà ta ngán, khó chịu. Nhìn nét mặt của anh thật sự quá nhiều đau buồn và uất nghẹn in hẳn lên khuôn mặt ấy. Cô nghe mà cũng tức thay cho anh. Sao bà ta lại như thế với một đứa trẻ? Bà ta thật là vô lý. Đó chỉ là lý do thôi. Còn thực chất là do ba tôi hay mua cho tôi cái này cái khác, chiều chuộng tôi. Thế lúc ấy em gái anh thì sao? Con bé được dì tôi đưa sang bên Nga nuôi. Cũng may là còn dì nên em tôi mới được dì chăm sóc nuôi dưỡng. Chứ ở với bà ta thì chắc giờ e là bị bỏ đói mà chết. Không ngờ anh lại chịu nhiều khổ cực đến như thế. Nhưng mà có điều này tôi không biết suy đoán của mình có đúng không. Lúc đó là ai đã gọi? Bà gọi để làm gì? Thêm nữa tại sao bà ta lại nhanh chóng đến nhà anh ở như thế? Tôi cũng thắc mắc như em. Nhưng lúc đó cảnh sát điều tra thì chỉ kết luận đó là một vụ tai nạn bình thường. Tôi đã cho người điều tra được một thời gian rồi, nhưng mọi manh mối đều bị xóa đi hết. Nói chuyện được một lúc, chiếc xe thì vẫn lăn bánh như thế. Bỗng anh sực nhớ lúc nãy cô cũng chưa ăn được gì nhiều, mà bây giờ chở cô về nhà luôn thì không đúng cho lắm, nên anh mới nói: đi ăn gì rồi về nhé. Cũng được. Thế anh thích ăn gì? Tôi ăn gì cũng được. Ok, vậy thì tối nay tôi sẽ cho anh ăn những món ngon tuyệt vời mà trước tới giờ đảm bảo anh chưa bao giờ được ăn. Món gì mà nghe hoành tráng vậy? Tôi không ăn được mấy đồ linh tinh đâu đó. Ok, yên tâm, đảm bảo anh sẽ bị nghiện. Phố đi bộ, ghét gô. Ở nhà của Thiên Vũ bây giờ, Thanh Huyền đi đi lại lại trước cửa để chờ Thiên Vũ. Dù cho dì Năm đã nói bao nhiêu lần nhưng cô ta vẫn cứ lỉ lợm như thế. Lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh sắp về chưa? Em mệt quá. Anh về với em nhé. Tin nhắn đã được gửi đi 15 phút nhưng mà vẫn không hề có hồi âm. Cô ta tức tối liền bấm nút gọi luôn. Phía bên đây Thiên Vũ đang được Thảo Vi cho nếm hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Cô dắt anh đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nào bắp, khoai lang, khoai mì nướng, rồi cả đồ nướng tự chọn. Cô kêu anh đi ra đó lựa những xiên que mình thích đi. Thiên Vũ cũng háo hức đi xem như thế nào. Điện thoại của anh cũng không cầm tới, để trên bàn cho cô giữ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn trên màn hình thì chỉ hiện ra một dãy số. Lần đầu nó reo cô vẫn để im đó rồi cuộc gọi kết thúc. Cho đến lần hai vẫn là số đó gọi lại, nhưng cô gọi anh không nghe. Thế là mạo muội cầm máy lên nghe. Chỉ vừa nhận nút nghe thôi đã thấy tiếng nũng nịu từ phía bên kia chuyển qua. Anh Vũ, anh về với em nhé. Tự nhiên em thấy mệt quá, hình như em sốt rồi. Em sợ lắm. Thảo Vi đoán chắc là cô gái hôm bữa. Nghe giọng nói mệt nhọc, đau đớn, cơ hồ như muốn xỉu đến nơi. Cô không biết Thiên Vũ với cô ta là có quan hệ gì. Dù hơi thắc mắc và một chút khó chịu xuất hiện, nhưng cô vẫn lịch sự trả lời: xin lỗi, anh ấy đang bận, lát nữa tôi sẽ nói anh ấy gọi lại. Cô là ai vậy? Sao lại nghe điện thoại của anh ấy? Vậy cô là ai mà gọi cho anh ấy ọng ẹo lúc đã khuya? Thanh Huyền đáp: tôi là bạn gái của anh ấy nên có quyền muốn gọi giờ nào mà chẳng được. Còn cô lấy tư cách gì mà dám nghe điện thoại của anh ấy? Chắc chỉ là một con thư ký quê mùa chứ gì. Thảo Vi nghe xong mà tức máu dồn lên não. Bạn gái ư? Bạn gái có hơn vợ không? Cô đáp lại: vậy để tôi giới thiệu cho cô bạn gái mưa nghe rõ nhé. Tôi là vợ sắp cưới của Thiên Vũ. Chính xác là vợ chính thất. Như vậy đã đủ tư cách chưa? Sởi, cũng chỉ mới là sắp cưới chứ đã cưới rồi đâu. Chắc lại thấy Thiên Vũ có tiền giàu có nên mới đeo bám theo chứ gì. Mấy cái loại gái như cô tôi gặp đầy rồi. Cô, Tức quá Thảo Vi tắt máy cái rụp. Không phải là cô nói thua cô ta, nhưng nghĩ lại người như cô ta cũng không đáng để mình nói chuyện thêm một giây phút nào nữa. Tự nhiên tâm trạng đang vui thì lại bị em gái mưa phùn mưa bay chọc điên lên. Thảo Vi bưng ly nước lên uống một mạch liên tục thì không may bị sặc. Cũng vừa hay lúc này Thiên Vũ đã quay trở lại. Trên tay anh có mấy xiên thịt, đậu bắp cùng với mấy con tôm nữa. Thấy sắc mặt cô không tốt, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt em sao thế? Tôi nhớ là mình không làm gì cả. Sao với chẳng cái gì? Anh không làm mà người ở cạnh anh làm, cất điện thoại đi kìa. Thiên Vũ vẫn ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì. Có lẽ anh chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Thảo Vi lấy số đồ ăn trên tay anh rồi ngồi xuống bàn ăn. Nhưng khuôn mặt thì không mấy vui, vẫn còn hậm hực. Giống như kiểu món đồ ăn này là cô gái vừa nãy ăn cho bõ tức. Anh không ăn à? Thử đi. Tôi... Thảo Vi biết anh vẫn còn hơi sợ vì đây là những món ăn lề đường, mà anh thì lại là một người rất sạch sẽ. Cô liền cầm một xiên thịt bò cuộn nấm kim châm nướng rồi chấm miếng tương ớt đưa lên đút vào miệng cho anh. Anh không dám há miệng, cô nói. Nào, ăn một miếng thôi. Anh có bị gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Há mồm nào, nhanh. Thiên Vũ sau màn hứa hẹn và hối thúc ăn của cô thì cũng chịu há mồm ra nhận lấy miếng bò. Sao, ngon đúng không? Không chết đâu mà sợ. Ừ, ừ gì, ngon quá đúng không? Cũng ăn được. Vậy là từng món đồ ăn đều được anh và cô ăn hết sạch một cách rất ngon lành. Sau khi ăn no thì cô lại dẫn anh đi xem những món quà lưu niệm, nào là móc khóa, tượng gỗ, khăn len. Cô nhìn thấy một cặp móc khóa rất đẹp thì chọn ngay và luôn. Nhưng mà cái này là dành cho cặp tình nhân, mà cô thì... Suy nghĩ một lúc cô cũng quyết định mua nó. Thôi thì tặng đại cho anh ta một cái cũng được, cần gì phải tình nhân mới dùng. Thiên Vũ, anh nhìn này xem có đẹp không? Ơ là sao, đẹp không? Ừ đẹp. Tặng anh cái nè, để vào móc khóa cho đẹp. Cảm ơn em. Khoảnh khắc cả hai người, một nam một nữ, cầm hai cái móc chìa khóa trên tay lắc lắc, thì hình ảnh đó đã nằm gọn trong một khung hình của chú thợ chụp ảnh. Kiểu như là chụp có ảnh liền, chú ấy bỏ vào khung gỗ rồi tiến về phía hai người. Chào hai người. Vâng, chào chú, có gì không? Xin lỗi khi chưa có sự cho phép của hai người. Lúc nãy tôi thấy hình ảnh của hai người đẹp và dễ thương quá, nên tôi đã nhanh tay chụp lấy. Đây, tôi tặng hai người nhé. Thảo Vi và Thiên Vũ hai người nhận lấy hai khung hình, còn được ông chú ấy khen hết lời. Hai anh chị chắc là người yêu của nhau nhỉ? Trông hai người rất đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc. Cảm ơn chú ạ. Ông chú cũng nhanh chóng chào hai người vì có khách gọi cần chụp hình. Đi chơi cũng lâu rồi, hai người cũng quay trở về. Thiên Vũ lái xe đưa cô về đến cổng nhà. Vừa bước xuống xe mở cửa cho cô, Thảo Vi đi được mấy bước thì Thiên Vũ mới sực nhớ ra hộp quà, liền gọi cô lại. Vi, chờ tôi một chút. Có chuyện gì thế? Anh đi về phía xe rồi mở cửa lấy cái hộp ra, đi tới gần cô, đưa chiếc hộp về phía cô. Thảo Vi không biết là thứ gì đây, liền thắc mắc hỏi. Cái gì đây? Sao lại đưa cho tôi? Cầm lấy đi, tôi mua tính tặng bạn gái nhưng cô ấy không thích, vứt đi thì cũng tiếc nên tặng cho em đấy. Cái gì? Anh đùa tôi à? Nhìn vẻ mặt cô bắt đầu căng thẳng thì Thiên Vũ vội chữa cháy. Tôi nói đùa đó. Hôm đó tôi thấy em nhìn nó kiểu rất thích, với cũng hợp nữa nên tôi mua tặng em. Thiên Vũ cũng không biết mình phải nên dùng cái lý do gì để tặng quà cho cô. Thật ra anh biết rõ tình cảm của mình. Bây giờ không hẳn thích cũng chẳng phải yêu. Nhưng khi nhìn thấy cô thích món đồ đó mà không mua, thì tự nhiên anh cũng không đành. Dù sao trên danh nghĩa cô cũng là vợ sắp cưới của anh. Thế rồi anh nhét hộp quà vào tay cô, rồi bỏ đi nhanh lên xe và lái đi, khiến cho cô cũng không có cơ hội để từ chối hay gì nữa. Chiếc xe của Thiên Vũ đã khuất xa dần. Cô cầm hộp quà rồi đi vào trong nhà. Cũng đã muộn nên mọi người cũng đã đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn mỗi mình ông Duy đang ngồi xem đá bóng. Thấy cô đi vào, ông hỏi. Con về rồi à? Dạ, ba vẫn chưa ngủ sao? Ông bà nội với mẹ đâu rồi ba? Mọi người đi ngủ rồi con. Ba thấy khó ngủ quá nên xem đá bóng một chút, sẵn chờ con về luôn. Ba bị mất ngủ à? Để mai con sẽ mua cho bà ít nhụy hoa nghệ tây sao phồng nhé. Con thấy nhiều người bảo uống cây đó mỗi ngày giúp cải thiện giấc ngủ lắm. Thôi mua làm gì con, giờ già rồi nên vậy đó. Ba đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Ừ, ba biết rồi. Bây giờ ba chỉ có lo một điều là hạnh phúc của con gái ba thôi. Tối nay qua bên đó họ có làm khó làm dễ gì con không? Dạ không ba, họ vui vẻ và tốt với con lắm. Ừ, vậy được rồi. Thôi con coi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dạ, ba vào nghỉ đi. Thảo Vy đi lên phòng của mình, rồi ông Duy cũng đi về phòng ngủ. Lấy áo quần tiến về phía nhà tắm, tắm rửa gội đầu. Sau đó trở ra cô lấy máy sấy rồi ngồi sấy tóc cho khô. Đang sấy thì bất chợt nhìn về hộp quà. Thảo Vy dừng lại hành động sấy tóc của mình, tắt máy sấy vào một bên rồi mới mở hộp quà ra xem. Bên trong là sợi dây chuyền hôm trước ở cửa hàng trang sức Gia Bảo. Cảm giác nhìn nó bây giờ còn đẹp hơn là khi nó ở trong tủ kính kia. Cầm nó lên, cô mân mê viên ngọc màu xanh ở giữa. Tổng quan của nó không thể chê vào đâu được. Dù sao cũng phải cảm ơn Thiên Vũ một lời. Thế nên cô quay qua túi sách, lấy điện thoại ra rồi bấm tin nhắn cho anh. Anh về tới nhà chưa? Cảm ơn anh đã tặng tôi món quà nhé. Chúc ngủ ngon. Tin nhắn gửi đi nhưng chưa thấy anh trả lời. Cô nghĩ chắc anh ta cũng vừa về. Cô cất gọn hộp quà vào trong tủ cẩn thận, sau đó bỏ điện thoại sang một bên, rồi tiếp tục sấy tóc. Thiên Vũ vừa lái xe về tới cổng nhà. Mở cửa ra, anh lái xe đi thẳng vào trong hầm rồi mới đi vào nhà. Thấy trong túi quần điện thoại có chuông báo, nhưng anh nghĩ để lên phòng anh sẽ xem sao. Thanh Huyền lúc này đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn còn có chai rượu whisky đã vơi đi một nửa. Thấy anh bước vào, cô ta cất giọng say xỉn lè nhè nói. Anh về rồi à? Hôm nay em rất buồn, rất buồn, anh biết không? Em uống say rồi, về phòng nghỉ đi. Uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Em không say. Nào, anh lại đây uống với em đi. Em đủ rồi đấy, uống nhiều như thế rồi mà nói không say. Thiên Vũ, tại sao anh không chờ em về? Em đã nói khi nào em có đủ mọi thứ em sẽ về tìm anh mà. Cô ta lại khóc lóc rồi đứng dậy đi những bước siêu vẹo về phía anh. Thiên Vũ, em yêu anh nhiều lắm. Đừng bỏ rơi em mà, bây giờ em chỉ có mỗi mình anh. Anh không thể, anh còn vợ anh nữa. Thiên Vũ thấy tình hình không ổn liền kêu dì Năm ra phụ đưa cô ấy về phòng. Dì Năm ơi! Dì Năm đang ủi áo quần trong phòng nghe cậu chủ gọi liền chạy ra. Tôi đây cậu. Dì, sao để cô ấy uống nhiều như thế? Giúp cháu đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Được rồi, cậu chủ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Thiên Vũ vừa định quay đi, còn dì Năm đi lại đỡ thì Thanh Huyền đẩy tay dì ấy ra. Dì buông tôi ra đi, tôi không sai. Thiên Vũ, anh đứng lại nói cho em. Cô ta có gì xứng đáng hơn em chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thư của công ty thiết kế thôi mà. Em mới là người gặp anh trước. Bây giờ em đã có mọi thứ, có thể giúp anh trong công việc rồi. Tại sao lại không chọn em? Thanh Huyền, em biết rõ lý do là gì mà. Sở dĩ anh cho em ở lại đây là vì nghĩ tình em không còn gia đình người thân gì ở đây nữa. Còn không thì anh đã tống em đi từ lâu rồi. Em biết là em có lỗi với anh vì đã bỏ anh đi lúc đó. Nhưng đó là em bị ép. Người đó không ai khác là ba của anh đó. Thiên Vũ bây giờ mới biết rõ được. Hóa ra là do có sự tác động của ba mình. Nhưng suy cho cùng, nếu tình cảm của cô ấy đủ lớn thì không có gì có thể ép buộc được cô cả. Cứ cho là ba anh có lỗi, nhưng em thì sao? Nếu tình yêu em dành cho anh thật sự nhiều, thì dù ông ấy có ép cỡ nào hay là đưa cho em bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì cũng có cách để từ chối và thuyết phục ông. Em xin lỗi vì lúc đó em quá mềm yếu và em nghĩ nếu mình đi như thế sau này trở về thì sẽ giúp ích được cho anh. Hãy cho em một cơ hội anh nhé. Không. Giờ hối hận cũng muộn rồi. Ngày mai em hãy rời khỏi nhà anh đi. Hãy tìm một công việc tốt để làm và tìm hạnh phúc mới. Thiên Vũ nói xong thì quay người rời đi về phía phòng mình. Đằng sau Thanh Huyền tức giận hét lên, rồi cầm chai rượu ném vào cửa một cái dầm. Thiên Vũ vẫn lạnh lùng bước đi. Thế là thêm một cái ly nữa ném thẳng về phía anh. Nhưng may mắn là không trúng vào người anh mà trúng ngay chân cầu thang. Từng mảnh vỡ văng tung tóe ra sàn. Cô ta thì miệng lẩm bẩm. Thiền Vũ, em yêu anh mà. Hãy cho em cơ hội đi. Cô ta gục xuống bàn rồi khóc lớn lên, khiến cho mọi người trong nhà phải chạy ra đứng nhìn. Sau đó thì ngủ luôn. Dì Năm cùng mấy người khác phải phụ nhau dìu cô vào trong phòng. Thiền Vũ đi lên phòng, anh mệt mỏi ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa lên vùng thái dương của mình. Có lẽ ngày hôm nay anh cũng đã quá mệt mỏi với mọi chuyện, từ việc bị xúc phạm của người em cùng cha khác mẹ cho đến Thanh Huyền. Lúc sau anh mới nhớ hồi nãy hình như mình có tin nhắn. Móc nó từ túi quần ra, anh bấm lên xem thì mới biết đó là tin nhắn của Thảo Vi. Anh nhìn ba chữ chúc ngủ ngon mà bất chợt cảm thấy vui và ấm lòng. Lần đầu tiên anh được một người con gái chúc như thế. Trước đây khi còn nhỏ, chỉ có một mình mẹ anh là nằm kể chuyện đọc sách cho anh nghe rồi ngủ. Và giờ cô là người thứ hai. Anh cũng nhắn lại cho cô một tin. Em thích là tôi vui rồi, ngủ ngon. Anh nhấn tin nhắn gửi xong rồi mới nhìn lại đồng hồ, nghĩ chắc giờ này cô cũng đã ngủ rồi. Anh bỏ điện thoại xuống bàn rồi đi tắm rửa. Lúc ra anh cũng chẳng khác gì cô. Ngồi xem lại khung hình được tặng, nhìn vào đó anh thấy sự hồn nhiên vui vẻ của cô. Bỗng anh nhoẻn miệng cười, đi vào phòng sách đặt khung hình ở một góc bàn làm việc ngắm nghía một lúc, rồi sau đó mới trở về giường ngủ. Nằm xuống từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó giấc ngủ của anh không hề ngon giấc, chắc có lẽ bởi vì ngày hôm nay anh đã gặp nhiều chuyện không vui vẻ rồi. Sáng hôm sau anh thức dậy vệ sinh cá nhân rồi mới đi vào phòng thay đồ, chọn một bộ đồ vest lịch lãm để mặc đi làm. Bước xuống nhà anh thấy Thanh Huyền đã dậy và đang làm gì trong bếp. Đang loay hoay thì thấy anh đi xuống. Cô ta chắc cũng thấy có lỗi vì hành động tối hôm qua của mình. Vội đi tới trước mặt anh làm vẻ mặt hối lỗi. Anh, hôm qua em xin lỗi anh. Không có gì, anh cũng không chấp người say rượu. Vâng, em cảm ơn anh đã hiểu. Anh ăn sáng rồi đi làm nhé. Ngồi xuống bàn đi, em lấy thức ăn cho. Không cần đâu. Mà Huyền này, anh có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy? Hai anh chờ ăn xong rồi nói được không? Không, em cứ ngồi xuống đây đi. Thanh Huyền trong chiếc tạp dề ngồi xuống bàn, khuôn mặt tỏ ra lo lắng vì không biết Thiên Vũ sắp nói chuyện gì mà nhìn mặt thấy nghiêm trọng thế. Chuyện là anh đã nhờ trợ lý của mình tìm cho em một căn chung cư, nên hôm nay em sắp xếp thu dọn đồ đạc để tới đó ở nhé. Vừa tiện cho em mà cũng tiện cho anh. Thanh Huyền không ngờ anh đã tìm sẵn nhà cho mình. Như vậy có nghĩa là sẽ không nhìn thấy anh mỗi ngày và chờ anh lúc tan làm về. Thiền Vũ, em ở đây làm phiền anh đến vậy sao? Hay là để lúc nào anh cưới rồi em sẽ đi được không? Anh không muốn nói nhiều đâu. Ngày cưới của anh cũng sắp tới rồi. Anh không muốn vợ anh hiểu lầm sẽ không hay. Còn em, thân là gái chưa chồng mà cứ ở nhà anh vậy không tốt đâu. Người ngoài sẽ nói ra nói vào. Thanh Huyền ngồi đó nước mắt trực trào nhìn anh. Cô thật sự đã không còn cơ hội ở bên anh nữa rồi sao? Cô ta nghĩ trước mắt là phải làm theo lời của anh là dọn đi thôi, rồi sau này sẽ tính tiếp. Thôi được, nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ dọn đi. Nhưng nếu như ở bên đó buồn quá, em có thể sang đây chơi được không? Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, anh nghĩ cũng không có chuyện gì sẽ xảy ra đâu, thế nên đã đồng ý với Thanh Huyền. Nói chuyện xong xuôi thì Thiên Vũ cũng rời khỏi đó luôn. Và đúng như yêu cầu của anh thì trưa hôm đó tài xế của Thiên Vũ đã chờ sẵn ngoài cửa theo lệnh của anh để giúp cô ta di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Thời gian trôi đi thật nhanh như những chiếc lá khi còn non xanh mơn mởn của mùa xuân, rồi sẽ úa vàng và rơi rụng khi vào thời tiết mùa thu. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua làn tóc của cô dâu xinh xắn. Thảo Vi trong trang phục áo cưới trắng tinh, thuần khiết, đang làm theo chỉ dẫn của một người nhiếp ảnh gia mà Thiên Vũ quen biết. Hôm nay là ngày cô và anh đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh. Thảo Vi lúc đầu nói không cần phải chụp, nhưng Thiên Vũ cũng hiểu rõ. Phụ nữ khi lấy chồng đều muốn có một bộ album ảnh cưới của riêng họ. Địa điểm mà anh chọn là nhà thờ Đức Bà và sát bên đó là bưu điện thành phố. Đây là một nơi có view chụp ảnh đẹp. Thế nên nhiều giới trẻ cũng hay đến đây để chụp hình cưới. Ở bên cạnh còn có những tòa nhà cao ốc hiện đại, tạo nên một nét tân cổ giao duyên. Anh thợ chụp hình là người được Gia Bảo giới thiệu, chỉnh sửa cách tạo dáng cho Thiên Vũ. Dường như anh cũng hơi ngượng ngùng khi đứng sát với cô thế này. Khi Thảo Vy thay bộ váy cưới khác đi ra, thì Thiên Vũ đã bị mọi thứ ở cô thu hút đến không chớp mắt. Anh phải thầm công nhận là cô quá đẹp trong chiếc váy đuôi cá màu trắng này. Từng đường nét cơ thể cô được ôm trọn trong chiếc váy, phô ra ba vòng đúng chuẩn. Nào, cậu Vũ, có thể đứng sát lại cô dâu được không? Chụp hình với vợ mà làm như chụp với BD không bằng mà phải sợ thế. Hả, tôi... Nhanh đi nào, không là tí nữa nắng lên đấy. Hai cậu đứng xa đi, tôi làm mẫu cùng cô dâu cho. Thiên Vũ nghe thế thì tự động đứng lại gần cô. Anh thợ chụp hình cũng cười lắc đầu theo Vũ. Anh ta còn bảo, đã nghiện lại còn ngại. Rồi sau đó họ lại tiếp tục. Thiên Vũ và Thảo Vy luôn bị anh ta nhắc nhở suốt từ đầu, từ tạo dáng cho đến cử chỉ hành động. Lúc thì Vũ ơi thế này thế kia, lúc thì Vy ơi cười lên nào. Nhưng sau cả tiếng đồng hồ chấn chỉnh thì cả hai người họ cũng hợp tác với nhau hơn. Đúng rồi, đẹp lắm, nhìn nhau trìu mến nào, đúng rồi. Nào, chú rể hôn cô dâu đi nào, thật tình cảm nhé. Nghe thấy thế thì cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Khuôn mặt của họ như những trái cà chua chín mọng vậy, ửng hồng lên. Thảo Vy liền cất giọng. Em nghĩ cảnh này không cần đâu ạ, mình làm kiểu khác cũng được. Trời ạ, hai người lại sao nữa? Gần là vợ chồng rồi mà làm như mới yêu không bằng. Bỗng Thiên Vũ không biết lấy động lực đâu ra mà đứng đối diện với cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Thảo Vy hết sức bất ngờ, còn anh chụp hình thì chớp lấy thời cơ. Khung cảnh trước mặt anh ta đều được thu gọn trong một khung hình hết sức lãng mạn, dù đó chỉ là hôn trán mà không phải là hôn môi. Thảo Vy như bị thôi miên, cô đứng yên vị trí đó không động đậy. Khi anh chụp hình kêu xong rồi, thì cả hai người mới giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Thiên Vũ nhìn cô ái ngại nói, xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của em mà đã làm như thế. Tôi cũng chỉ muốn nhanh hơn mà thôi, để còn về cả muộn. Được hôn người ta xong lại nói thế, đúng là lươn chúa mà. Thảo Vy cũng trả lời trong bất đắc dĩ. Không sao. Thế là buổi chụp hình sau nhiều giờ đồng hồ cũng kết thúc. Bộ ảnh cưới được anh chụp hình, nói sau 2 tuần nữa sẽ giao. Thiên Vũ sau đó cũng đưa Thảo Vy về nhà luôn, để cô còn nghỉ ngơi. Thiên Vũ đưa Thảo Vy về đến nhà, thì gặp ông bà nội của cô vừa đi ra ngoài về. Thấy họ, anh lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào ông bà. Ông bà vừa đi đâu về mà vui vẻ thế? Vũ đây à cháu? Ông bà vừa đi gặp hội bạn già về ấy mà. Nói chuyện thư giãn nên cũng vui lắm. Ông nội Vi nói. Dạ vậy ạ. Mà hai đứa chụp xong rồi à? Thôi vào nhà đi. Vũ ở lại ăn cơm nghe cháu. Dạ vâng ạ. Vậy thì cháu không ngại đâu ạ. Cái thằng bé này có gì mà ngại. Trước sau cũng là người một nhà mà. Nào vào đi cháu. Mà cháu có biết chơi cờ không? Dạ cũng có biết chút chút ạ. Thiên Vũ và ông nội Thảo Vy vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, bỏ lại cô và bà nội đứng đó nhìn theo. Bà nhìn cô rồi hỏi han. Thế nào rồi, cậu ta không bắt nạt cháu bà đấy chứ? Dạ không, anh ta cũng tốt lắm. Nhìn nét mặt này hay là thích người ta rồi đấy? Tự nhiên bà lại hỏi một câu bất ngờ như thế, khiến cô không biết phải nói như thế nào. Cô vội lên tiếng lảng tránh. Thôi mình vào đi bà, ở đây nắng quá. Tổ cha cô, vào thì vào. Vào trong nhà cô thấy Thiên Vũ đang ngồi chơi cờ với ông nội, còn ba cô thì ngồi bên xem hai người đánh. Đi cất túi sách rồi xuống bếp xem mẹ đang làm gì. Bà Hoa đang chuẩn bị đồ để nấu lẩu khổ qua với chả cá thác lác. Cô nghe mùi thôi là cũng đủ chảy nước miếng rồi. Mẹ yêu ơi, con về rồi đây. Ừ, có mệt không? Cũng hơi hơi ạ, hôm nay ăn lẩu hả mẹ? Ừ, sáng mẹ đi Bách Hóa Xanh thấy chả cá tươi nên mua về nấu khổ qua ăn cho mát. Vâng, mà làm như ý trời, con cũng đang thèm lẩu này, tính bảo mẹ nấu mà hôm nay không cần nói là có ăn luôn rồi. Thế sao, chúng ý cô quá còn gì mà qua phụ mẹ vớt bọt nồi xương ống đi, cô giúp việc xin về quê rồi. Thảo Vy liền đi lại lấy vá vớt bọt rồi hỏi lại bà. Nhà dì ấy có việc gì à mẹ? Ừ, nghe đâu mẹ dì ấy bệnh nên xin về. Vâng. Sau một hồi thì đồ ăn cũng nấu chín. Ngoài nồi lẩu kia thì còn có gà nướng mật ong nữa. Bà Hoa kêu Vi ra mời mọi người vào ăn. Cô đi ra ngoài thấy ông bà và bố cùng Thiên Vũ đang ngồi trò chuyện gì đó, cô cất giọng. Con mời ông bà, bố và anh vào dùng bữa. Ừ, được rồi con, chín hết cả chưa? Dạ, bao chín bao ngon luôn ạ. Ừ, cả nhà mình cùng vào ăn đi. Tất cả mọi người đều ngồi xuống bàn ăn, không khí gia đình vui vẻ, ấm cúng thật sự. Bà nội thấy nồi lẩu nhìn thèm quá nên múc một miếng nước dùng thử. Bà tấm tắc khen con dâu. Cây Hoa hôm nay nấu ăn ngon lắm, nước lẩu ngọt mà thanh thanh nữa. Bà Hoa được mẹ chồng khen thì mát hết cả ruột. Con cảm ơn mẹ, mẹ ăn nhiều vào nhé. Ai cũng nhìn là thấy ngon, chỉ có duy nhất Thiên Vũ là vẫn còn đang chưa ăn. Ông Duy nhìn thấy Vũ vẫn chưa động đũa thì tưởng anh ngại, nhưng hóa ra không phải thế. Vũ ăn đi con, đừng ngại, ăn nhiều vào. Dạ được rồi ạ, bác cứ để con tự nhiên. Ừ, trước sau gì cũng là người một nhà nên đừng ngại nhé. Mẹ cái Vi nấu món này là ngon xuất sắc luôn đó. Ông Duy thấy con gái của mình vẫn ngồi ăn bình thường như không có gì, ông liền trách. Vi à, con gắp cho Vũ nó ăn với, ngồi đó ăn không để ý gì. Bà, anh ta cũng có tay mà, tự gắp ăn được chứ đâu phải con nít đâu. Biết thế nhưng nhiều khi nó ngại. Dạ, để con gắp cho. Cô lấy chén của anh rồi múc chả cá với khổ qua thật nhiều. Đây, anh ăn đi, ngon tuyệt cú mèo luôn đó. Không ai nấu ngon qua mẹ tôi cả đâu. Nhưng mà tôi gì, ăn đi. Hay là anh đừng nói với tôi là anh không ăn được khổ qua nha. Như vui mừng vì cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi sợ của mình. Anh sợ đắng nên không dám ăn. Đúng thế, lần trước tôi có lần ăn mà đắng quá nên ói xanh mặt. Trời ạ, tưởng sao? Vậy là do người ta nấu sao rồi. Mẹ tôi nấu không hề bị đắng. Mình nhúng chừng nào ăn chừng đó, không hề đắng, không tin anh ăn thử đi. Tôi không chết đâu mà lo, anh cứ thử đi. Cái này đã ngâm nước đá nên rất giòn, cộng thêm nhúng ăn nhanh nên không lo đắng. Sau một hồi thuyết phục thì Thiên Vũ cũng cầm đũa lên để nếm thử mấy lát, rồi sau đó lại thêm mấy lát. Cuối cùng trong chén anh đã hết sạch cả cái lẫn nước. Cả nhà nhìn anh phì cười. Đấy, ngon đúng không? Tôi đã bảo rồi, không ăn phí cuộc đời. Ừ, không ngờ bác gái nấu ngon quá. Vậy con không ngại nữa nhé. Bà Hoa nhìn anh cười rồi bảo anh. Ừ, ăn nhiều đi con, ăn khổ qua mát lắm. Dạ, vậy thì sau này chắc con sẽ ăn trực nhiều hơn. Cứ thoải mái, lúc nào hai đứa muốn ăn gì thì cứ bảo với mẹ, 1 phút 30 giây. Cô thấy thế liền kiếm cớ trêu ghẹo anh. Ai cho, tự nấu mà ăn, người nào đó vừa nãy còn sợ sệt không dám ăn mà. Tôi ăn cơm mẹ vợ tương lai nấu, chứ có ăn của em đâu mà. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn, mà suốt ngày cứ nghĩ đi ăn trực thế. Thiên Vũ cũng không vừa vặn gì, bởi anh biết là cô đang muốn chọc quê anh. Thời buổi kinh tế khó khăn, mình phải biết tận dụng chứ, phải không bố vợ tương lai? Ông Duy cười khà khà, đồng tình với Thiên Vũ. Vũ nói đúng rồi đó, mình phải biết tận dụng cơ hội chứ nhỉ? Trước sự áp đảo của hai người đàn ông, một người là ba, một người là chồng sắp cưới, cô cũng phải ngúng nguẩy chịu thua. Kìa ba, con là con gái của ba đó, có con rể cái là phủ con gái liền à? Thôi được rồi, ba phe con gái được chưa? Nào cho cục vàng của ba một cái đùi gà luôn. Cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn tiếp bữa ăn, tiếng trò chuyện cười nói vui vẻ, cho thấy gia đình của cô bình thường đã vui, nay có thêm thành viên mới nữa lại càng vui hơn. Ngày hôm sau, đang làm việc, Thảo Vi mới sực nhớ ra hôm bữa Quỳnh Châu hẹn cô sang thăm Thanh Nhàn, mà mấy bữa giờ cô bận hết việc này đến việc khác nên cứ hẹn hoài. Mà nói thăm thì cũng chẳng phải bệnh hoạn gì mà thăm. Cô và Quỳnh Châu qua đó chỉ là muốn an ủi Nhàn vì bị thằng bồ khốn nạn cắm sừng. Cô chờ tới trưa thì gọi cho Quỳnh Châu, không biết chiều nay nó có rảnh không nữa. Alo, nghe, người đẹp ơi. Nay học ở đâu kiểu đó vậy? Chiều có làm gì không? Nay rảnh qua rủ cái Nhàn đi ăn đi. Quỳnh Châu nghe thế nhanh nhảu đáp. Ok luôn, sẵn đi tăng 2 bữa rồi còn lấy chồng. Chứ mai mốt theo người ta rồi làm gì được đi. Vẫn bình thường mà, cưới thì cưới chứ có khác nhau gì đâu. Là sao? Biết đâu được mai mốt lại ở nhà không để giữ chồng. Không hề có chuyện đó nhá. Vậy quyết định thế nhé. Chiều tao qua đón đi ăn cơm đã. Ừ, goodbye. Thảo Vi cúp máy xong thì xuống căng tin để ăn cơm. Cô đáng ra là ăn chung với ông Duy có đầu bếp nấu riêng. Nhưng cô không thích lâu lâu mới ăn một bữa, còn lại là xuống dưới ăn cùng với nhân viên. Bởi vậy các nhân viên ở đây rất thích cô, vừa xinh đẹp vui vẻ mà lại hòa đồng với cấp dưới nữa. Đúng như hẹn, chiều cô đi làm về rồi tắm rửa thay quần áo xong mới xin phép mẹ đi qua nhà Nhàn. Cô là thế, khi nào đi đâu cũng nói với mẹ cô một tiếng, cô sợ bà lo. Lái xe qua thẳng nhà Quỳnh Châu, trên đường đi cô gọi cho nó chuẩn bị, rồi đi ra cổng sẵn cô qua là đi luôn. Quỳnh Châu cũng nhanh gọn không lề mề, cô vừa qua đã thấy Châu đứng ở cổng. Hai người lên xe và đi. Trên xe Quỳnh Châu nói với Thảo Vi về việc của Nhàn. Ê, tao không nghĩ con Nhàn nó lụy tình vậy luôn á. Hôm qua gọi mà suýt chút nữa tao giục luôn cái điện thoại. Sao thế? Trời ơi, nó trông không khác gì một con ma vậy. Mặt mày thì hốc hác tàn tạ, tóc tai bù xù. Nhìn mà không tin nổi bộ dạng đó là nó luôn. Ghê vậy, có khi nào nó bị trầm cảm luôn không? Mà cái thằng âm binh đó nữa, con Nhàn nó hiền lành biết bao nhiêu, sắp cưới nữa, lại đi cặp thêm con khác. Đúng là loại đàn ông tham lam, một lúc yêu mấy cô. Ừ, giờ mà gặp lại nó là xác định với tao. Nói chuyện một hồi cũng đến nhà của Thanh Nhàn. Hai người xuống xe rồi đi đến bấm chuông cửa. Được một lúc thì mẹ của Nhàn mới đi ra mở. Thấy hai người bọn cô, dì Huệ nói. Hai đứa đến chơi đấy à? Vào nhà đi cháu. Dạ, Nhàn đâu rồi dì? Nó nằm trên phòng. Dì nhìn thấy con bé mà đau lòng quá. Hai đứa lên rồi lựa lời khuyên bảo nó giúp dì nhé. Nhà chỉ được đứa con gái mà. Thấy vẻ mặt buồn rầu của dì Huệ, Thảo Vi thấy thương cho con bạn của mình. Thế rồi dì Huệ nói. Hai đứa lên đi, để dì đi lấy nước uống nhé. Dì mới mua được ít cam vườn ngon lắm. Dạ. Cả cô và Quỳnh Châu đi lên phòng của Nhàn. Thấy cửa phòng không khóa, hai người đi vào. Trước mắt cô là Nhàn, nhưng bây giờ xem ra bộ dạng của nó không khác gì Châu nói. Nó nằm dài trên giường, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Cô và Châu đi lại ngồi xuống cạnh giường. Nhàn, dậy đi, đi ăn với bọn tao. Cô không nhận được câu trả lời. Nhàn cứ nằm im đó, hai mắt mở ra nhìn lên trần nhà. Mày tỉnh táo lại đi được không? Ngồi dậy, nhanh tắm rửa thay đồ, tụi tao đưa đi chơi cho khuây khỏa. Đâu cần phải đau buồn vì cái loại đàn ông như anh ta. Mày thế này chỉ tự làm khổ mình, rồi còn dì Huệ nữa. Nước mắt cô ấy rơi, Nhàn òa khóc rồi vùng dậy ôm chầm lấy Thảo Vi với Châu mà khóc. Thảo Vi nhìn bạn mình mà đau lòng thay. Hận một nỗi chỉ muốn lao nhanh đến chỗ người yêu của Nhàn mà đánh anh ta một trận cho chừa. Cô thương Nhàn lắm, bởi vì cô ấy mất cha từ nhỏ, chỉ có dì Huệ một thân một mình lo cho con. Tại sao chứ? Tại sao anh ta lại đối xử như thế với tao hả? Tụi mày nói cho tao biết được không? Được rồi, bình tĩnh lại. Mày biết không, phụ nữ chúng ta nên thương lấy bản thân mình hơn. Bây giờ anh ta bỏ mày chạy theo con kia. Có thể bây giờ anh ta không biết giá trị của mày, nhưng phải sống làm sao cho anh ta phải hối hận vì đã bỏ rơi mày. Quỳnh Châu lên tiếng. Còn vì nói đúng đó, hãy trân trọng giá trị của bản thân mình. Nhàn của trước đây đâu rồi, mạnh mẽ lên. Mày còn sống vì mẹ mày nữa đó, đừng để cho gì phải lo nữa. Buông Nhàn ra, cô từ từ khuyên nhủ bạn. Bây giờ nhé, việc đầu tiên là đi tắm rửa thay một bộ váy thật đẹp, rồi trang điểm thật xinh. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn và chơi thật thoải mái nhé, chịu không? Cuối cùng thì Thanh Nhàn cũng ngộ ra được, cô ấy quyết tâm sẽ không phải buồn vì loại người không xứng đáng đó. Đó phải vậy chứ, biết đâu sau này sẽ gặp được người yêu thương mày thật lòng thì sao? Chiều hôm đó cả ba cô gái thật xinh đẹp đi ăn thật no say, sau đó còn đi hát karaoke nhảy nhót vui vẻ nữa. Thảo Vi cũng mừng cho bạn của mình. Cô không biết tương lai cuộc sống của mình có khó khăn hay kiểu giống như Nhàn không, nhưng nếu trường hợp đó có xảy ra thì cô sẽ chọn cách im lặng ra đi mà không níu kéo hay đau buồn. Cô sẽ cố gắng sống tốt hơn để không phụ công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Thế là ngày cưới của Thiên Vũ và Thảo Vi cũng đã tới. Hôm nay cô sẽ chính thức trở thành người phụ nữ có gia đình. Không biết tương lai về sau như thế nào, cô chỉ mong cuộc đời sẽ cho cô được hạnh phúc thật nhiều. Thiên Vũ đang trong phòng thay đồ. Hai tuần trước anh cũng có gọi để mời dì của mình cùng với em gái anh nữa. Nhưng vì đột nhiên bị bệnh nên không thể về mà chỉ có dì của anh về. Lúc này điện thoại của anh có người gọi tới, nhìn thấy tên em gái anh liền bắt máy. Alo anh hai. Ừ anh đây, Út đã đỡ bệnh chưa? Em cũng đỡ rồi, em không về dự đám cưới anh chị được, đừng buồn em nhé. Ừ, Út cứ lo dưỡng bệnh cho khỏe đi, ít bữa về gặp được mà. Nôn nóng gặp chị dâu quá, mà có chị ấy ở đó không? Sao chưa có lần nào anh gửi hình cho em xem? Nào về gặp là biết nhé, thế mai mốt về phải có quà mừng đấy nhé. Em hết tiền rồi. Cô đấy, cái quỹ đen kia của cô có bao nhiêu trong rồi mà than, tháng nào anh cũng gửi vào thế mà bảo hết. Tiền đó em dành để làm việc khác nhé, cấm đụng vào. Ừ, mà thôi anh tới giờ ra đón khách rồi, lúc nào về báo anh cho người đón. Ok, bye bye anh. Phía phòng bên đây trang điểm cho cô dâu, Thảo Vi trong bộ váy cưới trắng tinh, thuần khiết. Đó, chính cô đã thiết kế trong bộ sưu tập trước đó cô đã gửi cho Thiên Vũ. Cô thật sự bất ngờ vì chính Thiên Vũ đã chọn và cho thợ thực hiện bộ váy để hôm nay cô mặc trong ngày cưới của mình. Cô xinh đẹp và lộng lẫy như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy. Đội chiếc vương miện lên đầu, những viên kim cương lấp lánh, khiến cho những người có mặt ở đây suýt xoa vì vẻ đẹp của nó. Trên sân khấu cả hai đang làm lễ, Thảo Vi cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm. Cả hai trao nhau chiếc nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của toàn bộ quan khách. Âm thanh của một bài hát về tình yêu ngọt ngào vang lên khi hai người họ cùng nhau nắm tay rót rượu sâm panh và cắt bánh kem. Pháo hoa được bắn lên liên tục tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ, đẹp lung linh huyền ảo như một bức tranh có công chúa và hoàng tử. Vì cả hai tập đoàn đều rất có tầm trong cả thành phố này, nên bây giờ trên các tờ báo với các trang mạng xã hội ngập tràn tin tức về đám cưới của hai người. Thanh Nhàn và Quỳnh Châu đứng dưới sân khấu cùng với ba mẹ của Vi. Nhàn quay qua nói với bà Hoa. Dì ơi, Thảo Vi và Thiên Vũ đẹp đôi quá dì nhỉ? Hôm nay Vi đẹp quá luôn. Ừ, dì chỉ mong nó được hạnh phúc, được chồng và gia đình chồng yêu thương. Mà hai đứa cũng kiếm mối nhanh nhanh để dì còn được ăn cỗ nhé. Dạ chắc lâu, hai đứa con đi theo chủ nghĩa độc thân gì ạ? Sau khi làm lễ xong xuôi thì hai người cùng ông Trịnh và vợ chồng ông Duy đi từng bàn để cùng nâng ly chúc mừng. Bà Nguyệt không tới vì bà ấy kêu mệt, còn Thiên Nam thì ông Trịnh sợ anh ta đến sẽ uống nhiều vào rồi nói những lời không hay, mất mặt nên cũng không gọi tới. Bên nhà trai chỉ có ông Trịnh và dì ruột của Vũ cùng với một số họ hàng. Khách khứa của hai bên gia đình rất nhiều nên anh và cô phải đi chúc rượu đến mỏi cả chân. Đi một vòng đủ hết rồi anh và cô mới đi lại bàn của bạn cô để ngồi. Bất ngờ một vị khách không mời mà đến. Cô ta hôm nay cũng mặc một bộ váy trắng dài qua gối, trang điểm kỹ càng, nhìn rất lộng lẫy, không thua kém gì cô dâu. Cô ta thấy anh đang ngồi đó thì đi thẳng vào, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Anh Vũ, Thanh Huyền, em tới đó à? Vâng, ngày cưới anh vui thế này mà không gửi thiệp cho em buồn quá. À xin lỗi nhé, anh cũng chỉ mời ít bạn bè thân à. Chúc mừng hạnh phúc anh chị nhé, cô dâu xinh quá, nhưng nếu là em thì chắc sẽ xinh hơn. Câu nói của cô ta khiến cho cả đám bạn của anh và cô phải ngoái lại nhìn. Quỳnh Châu thấy thế tức quá, ai đời lại vô duyên thế chứ, nên cất giọng nói. Cô này xinh xắn mà, ăn nói vô duyên thế. Cô như thế này mà đòi so với bạn tôi à? Thanh Huyền cười giả lả. Ấy, mình đùa thôi mà, làm gì căng thế? Cô thấy Châu tính nói lại cô ta nữa, nhưng dù sao hôm nay cũng có nhiều khách khứa của gia đình hai bên, nên liền kéo tay Châu lại. Được rồi Châu, mình biết là cậu không thích nhưng thôi, mình tự tin là mình hơn cô ta là được rồi. Cô nghĩ cô gái này có lẽ là cô gái tối hôm đó đã gọi cho Thiên Vũ, liền nghĩ ra kế sách chọc tức cô ta, quay qua Thiên Vũ hỏi anh. Cô ấy là ai vậy anh? Là người mà lúc trước tôi đã kể với em là cứu cô ấy khi bệnh tai nạn đó. À ra thế, hình như tôi cũng đã nói chuyện với chị một lần rồi nhỉ. Lúc đó chị gọi lúc đã khuya cho anh Vũ, còn nói là bạn gái của anh ấy. Đúng là tôi, nhưng... Thảo Vi nhanh chóng cắt lời cô ta, nhìn vào Thiên Vũ nói tiếp. Bây giờ anh hãy nói cô ấy có phải là bạn gái anh không, để mọi người cùng rõ nhé. Thật sự cô ấy, tôi chỉ xem như là em gái, không có một chút tình cảm gì nữa. Còn đây mới là vợ tôi. Thảo Vy cười nhếch mép, cô tự tin khẳng định chủ quyền trước tất cả mọi người. Thanh Huyền nghe những lời Thiên Vũ vừa nói thì quê đến nỗi mặt mày xám xịt hẳn đi. Cô ta không ngờ mình lại bị phũ phàng trước bao nhiêu người như thế này. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ xì xào bàn tán về cô ta. Có người nói, Tiểu Tam mà còn dám đến ngay đám cưới để giở trò, đúng là trơ trẽn. Cô ta nghe xong mặt mày cứ xanh xanh tím tím, chịu không được liền chỉ tay về cô. Cô được lắm, hãy đợi đấy. Rồi đi tới nói nhỏ vào tai Thảo Vy. Cô đã cướp đi cuộc sống của tôi rồi đấy, giữ cho kỹ nhé. Nói xong cô ta bỏ đi luôn. Thảo Vy biết chắc rằng sau này cuộc sống của cô cũng sẽ gặp một chút khó khăn đây. Trở về thực tại, cô cười vui vẻ rồi cầm ly lên mời mọi người. Thiên Vũ cũng không nói gì nữa mà cùng nâng ly với mọi người. Lúc sau dì của anh mới đi lại chỗ bọn cô. Nhìn dì có nhiều nét hao hao giống mẹ anh, dì nói, dì chúc hai đứa thật hạnh phúc nhé, sớm sinh quý tử nè. Thảo Vy được dì chúc vậy thì hơi ngại và cũng cảm thấy có lỗi. Dạ con cảm ơn dì. Thiên Vũ đứng đó tiếp bạn, còn cô tiễn dì Thảo ra ngoài. Vì bây giờ dì còn đi công việc rồi bay về sớm để còn lo cho em gái anh đang bệnh và con của dì nữa. Vy này, dì biết rõ là hai đứa lấy nhau chắc cũng vì chuyện gì đó, chứ không phải là tình yêu trai gái. Dạ, con xin lỗi. Có gì mà con phải xin lỗi. Nếu hai đứa có duyên nợ được làm vợ chồng thì dì cũng chỉ mong hai đứa hãy yêu nhau. Thằng Vũ trông bề ngoài nó lạnh lùng vậy đó, chứ thật ra nó sống tình cảm và yếu đuối lắm. Mẹ nó mất sớm, lại bị mẹ kế không cho ăn rồi nhốt trong nhà kho vì giành đồ chơi với thằng Nam. Nó bị ám ảnh từ đó tới giờ, nhất là bóng tối. Cháu để ý nhé. Dạ vâng, con sẽ chú ý ạ. Mà dì không ở lại chơi với bọn con đã. Ừ, được rồi. Thôi dì còn nhiều việc lắm. Lúc nào qua chơi thì nói Vũ nó đặt vé rồi qua nhé. Dạ, tạm biệt dì. Dì Thảo đi rồi nhưng cô vẫn chưa đi vào ngay, bởi cô đang suy nghĩ về cuộc sống trước đây của Thiên Vũ. Không ngờ tuổi thơ của anh lại nhiều ký ức đau lòng và đáng sợ như vậy. Không nghĩ nữa, cô lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi vào trong. Thấy cô đi vào, vợ chồng Gia Bảo với Duy Minh hợp tác với nhau trêu Thiên Vũ. Này Vũ, đêm nay đi xóa không? Lâu rồi chúng ta chưa đi. Ở bên An Tường có mấy em mới xinh tươi lắm. Không, để hôm khác đi. Hôm nay vui mà, thấy cậu có mệt gì đâu. Bình thường rủ là đi ngay rồi đó hay là... Bớt tưởng tượng lại đi. Duy Minh liền nhìn về mọi người rồi nói kiểu trêu chọc anh. Thôi mọi người, cậu ta không đi thì mình đi. Người ta mới cưới vợ còn phải ở nhà thực hiện nghĩa vụ nữa nhỉ? Đúng rồi đó, đêm nay giữ gìn sức khỏe nha Thiên Vũ. Cả đám cùng phá lên cười. Thảo Vy cũng vừa hay đang đứng đó nghe mọi người trêu chọc. Khuôn mặt của cô đỏ ửng lên không khác gì trái dâu tây khi chín cả. Cô thấy mọi người rủ anh quá cũng kéo anh nói nhỏ. Này, anh muốn đi chơi thì đi đi, tôi không sao. Em thật sự không sao chứ? Không sao thật mà, dù gì anh và tôi cũng ngủ riêng mà. Dù sao tôi và em cũng vừa cưới xong, không lẽ đêm đầu tiên tôi bỏ vợ ở nhà một mình, làm thế ba biết thì sẽ không yên với ông đâu, tôi không có dại. Ừ, cũng đúng, vậy thì tùy anh. Sau cùng Thiên Vũ quyết định không đi. Duy Minh thấy cô nói gì đó với Thiên Vũ thì mới nói. Nãy giờ bọn tôi đùa cả đấy, mà vì tối nay đừng lo nghe em. Cái thằng bạn anh trông vậy mà yếu lắm, từ đó giờ nó chưa biết mùi phụ nữ là gì. Thiên Vũ lại bị chọc quê nên cặp cổ Duy Minh lại, đưa tay bịt mồm cậu ta. Anh vừa cười vừa gằn giọng với cậu ta. Mày nín đi nhé thằng bạn đều. Mày có tin ngày mai tin tức về con bé kia được gửi đến cho ba mày không hả? Ấy, tôi xin cậu. Biết điều thì chỉ ăn và cười cho tôi. Hai người lấy đồ ăn đút cho nhau ăn. Có thể nói hai người là đôi bạn thân từ lúc nhỏ. Nhờ có Duy Minh bên cạnh mà Thiên Vũ mới bước qua được khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên